Chương 2. 063 sinh lòng một kế. Lão nhị kia ngu xuẩn thứ gì, còn thật sự cho rằng có thể bắt được hắn. Bất quá bây giờ lão nhị níu lấy cái này đinh đinh đỉnh không thả, tại phụ vương trước mặt hót như khéo, thuyết thư tin cái gì, đều là đinh đinh đỉnh dở trò quỷ. Chỉ là bút tích của hắn, chỗ nào làm giả. Phụ thân ngươi hồ đồ như vậy, không chừng liền tin. Kiều Mục tức giận bĩu môi. Thái tử cười hì hì tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, được bảo bảo, ngươi cũng đừng không tin. Của ta mơ hồ cha, tại trái phải rõ ràng trước mặt, nắm chắc vẫn tương đối chuẩn. Kiều Mục một mặt từ chối cho ý kiến. Hai người dắt tay đi dùng bữa, thực dược ở một bên xen vào, giọng nói căm giận nói, tiểu thư, nô tỳ nghe nói Trịnh Phi khí bệnh, bệnh được mơ mơ màng màng còn hung hăng la hét, là bị tiểu thư tức giận đến ngực đau nhức. Kiều Mục trợn trắng mắt, cầm thìa uống hai miệng cháo, thật sự là nhàm chán manh khóe. Đại vương không phải để nàng bế môn hối lỗi a, vì tin tức gì sẽ còn truyền tới. Đây coi như là bế cái gì cửa, nghĩ cái gì qua. Không sai. Thái tử lập tức gật đầu, toàn lực ủng hộ bản thân cô vợ trẻ, người tới, phái thêm một số người đi, trùng trùng trông coi Trịnh Phi Huệ Hoa Cung. Lại có không hết không thật tin tức truyền tới, đơn độc liền riêng các ngươi là hỏi bế môn hối lỗi như thế nhẹ trừng phạt. May mà ngươi mơ hồ phụ thân phạt xuống dưới. Kiều Mục nói một chút liền lại có chút tức giận. Thực dược đã thành thói quen tiểu thư nhà mình cái này luận điệu, thế nhưng là cung nữ bên cạnh, không có một người quen thuộc ca nào có ngay trước mặt thái tử, dạng này chỉ trích đại vương, thái tử phi là gan này cu nở dê thật sự là lớn kinh người. Chỉ là nhìn thái tử cùng thực dược tỉ tỉ thân sắc, kia cũng là vô hạn bình tĩnh, khá bình tĩnh. Cho thấy thái tử phi tại thái tử điện hạ trước mặt không che đậy miệng đã là đã quen. Một đám tiểu cung nữ nhóm đều là hành sự tùy theo hoàn cảnh người, đều dưới đáy lòng yên lặng khuyên bảo chính mình một phen, ngậm chặt miệng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không dám nhiều lời. Ra, an khuya trở về. Hồi Phong tiến đến thông truyền một tiếng. Mạc Liên liền ngẩng đầu đối một đám cung nữ nói, các ngươi lui ra. Chư thực dược, một đám tiểu cung nữ nhóm tất cả đều lui ra ngoài. An khuya một vòng đen nhánh thân ảnh, như bóng ma tại cửa ra vào xuất hiện, quỳ một gối xuống hành lễ một cái, tham kiến thái tử phi. Đứng lên đi. Thái tử gấp gáp hỏi hỏi, hướng hắn vây vây tay, tra được như thế nào. Chính như thái tử đoán. An khuya nghiêm mặt nói nói, chính phủ nhị quản sự vô sự không đăng tam bảo điện, hắn chuyến này là vì hướng Trịnh Phi hiến thuốc. Nghe nói một cái thương nhân gia đình bị một viên mỹ nhan đan. Bây giờ Trịnh phủ nhị quản sự xác nhận trở về mưu đồ, như thế nào đem thuốc đem tới tay. Trịnh gia làm việc xưa nay tàn nhẫn. Thái tử nhíu mày. Nho nhỏ một viên mỹ nhan đan, Trịnh cơ tổng không đến nỗi vì nó đi giết người ta rồi một nhà đi. Kiều Mục khinh thường bĩu môi nói. Hồi Phong cùng ăn khuya đều âm thầm nhìn thái tử phi một chút, chỉ cảm thấy tiểu cô nương đáy mắt coi là thật lộ ra một cỗ nồng đậm khinh thường mỏng phúng, kia là tương đương trướng mắt viên này mỹ nhan đan đi. Không nói chính xác, thái tử phi. Chính phủ làm việc, chính như thái tử lời nói, luôn luôn tàn nhẫn chém tận giết tuyệt. Vì lấy lòng chính phi, bọn họ chuyện gì đều làm ra được. Thực dược vội vàng nói. Mạc Liên, ta có biện pháp lặng lẽ meo meo trả thù đến cái này chính cơ. Kiều Mục nhếch miệng lên một chút khinh mạn cười lạnh, sinh lòng một kế. Hồi Phong cùng ăn khuya đều không chịu được cảm thấy, thái tử phi vẫn là không cười tốt. Này một cái liên lụy khỏe miệng cứng ngắc cười lạnh, đem người toàn thân hàn khí đều bật cười.